Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1180, chương 1205, có gì đó quái lạ. Có đại cổ quái. 4 canh, chấn lôi tước. Dương Trần gầm lên giận dữ, trực tiếp thả cái đại chiêu. Nhưng mà nhường Dương Trần một mặt mộng bức chính là chấn lôi tước loại này mọi việc đều thuận lợi đánh lén thủ đoạn, vậy mà không có lập tức muốn tính mạng của người này. Mắt thấy nửa cái ót đều sắp bị đập bể, người kia chỉ là lảo đảo một lát, xoay người lại đối với Dương Trần nhếch miệng cười một tiếng, nói ra: "Tiểu tử, ngươi chấn lôi tước giống như có chút không được." Dương Trần quay đầu liền chạy. Cái này mẹ nó còn là người sao? A, đây là người có thể làm ra sự tình sao? Dương Trần một kiếm này mặc dù không có vận dụng cái gì cao đại thượng võ kỹ, thế nhưng là một kiếm này lực lượng lớn bao nhiêu? Đừng nói là một viên đại thụ, chính là một ngọn núi đá, Dương Trần cũng có thể chỉ dựa vào nhục thân lực lượng đem đánh cho vỡ nát. Bây giờ một kiếm bổ vào hỗn đản này sau ót, chỉ là phá một lớp da. Mẹ nó, cái này nghịch thiên chi nhân không có việc gì. Dương Trần ra đầu đều hơi tê tê rồi. Mắt thấy Dương Trần vậy mà quay đầu liền chạy, cái kia nghịch thiên chi nhân cười ha ha, thả người cướp động ở giữa, theo sát Dương Trần phía sau. Dương Trần một bên chạy một bên quỷ khóc sói gào. Tu sĩ khác hiện tại thân mình lo chưa xong, nhìn thấy Dương Trần vọt tới, nào dám tiến lên hỗ trợ, tất cả đều lộn nhào hướng về một bên phóng đi. Liền liền trên mặt đất, nằm trên mặt đất kêu rên lũ hỗn đản. Nhìn thấy nghịch thiên chi nhân lao đến, cũng đã biến sắc phía dưới, hướng về một bên lăn đi, lăn ra ngoài sắp tới 10 trượng khoảng cách mới lại ngừng lại. Tiếp tục trên mặt đất quỷ khóc sói gào. Cái kia nghịch thiên chi nhân đầu óc tốt, giống không thế nào linh quang. Nhìn thấy Dương Trần một vị đào tẩu, trong miệng nói rồi chút Dương Trần nghe không hiểu lời nói, trên mặt đều là cười lạnh cùng sát ý. Thật tình không biết Dương Trần đã nhanh ngủ thiếp đi. Mẹ nó, cái này cái gì phá nghịch thiên chi nhân, tốc độ làm sao chậm như cái ốc sên một dạng. Dương Trần vừa chạy vừa hàng nhanh, thậm chí có mấy lần dừng lại một mặt mờ mịt về phía sau nhìn lại. Lúc này mới chờ nghịch thiên chi nhân đuổi theo. Không biết chạy bao lâu, chung quanh không còn có loại kia màu đỏ sương mù, nơi xa hỗn loạn chiến đấu âm thanh đều biến mất không thấy. Dương Trần mới dừng lại, hít sâu một hơi, quay người đối với người áo đen nói ra: "Tốt, hiện tại không ai rồi, chúng ta có thể chơi cái trò chơi rồi." Người áo đen kia thấy thế, sắc mặt hoàn toàn thay đổi phía dưới, quay đầu liền chạy ngược về. Hiện tại mới muốn chạy. Dương Trần nhếch miệng, liền người áo đen tốc độ này, Dương Trần nhường hắn chạy trước 40 mét, hắn đều không được. Vừa dứt lời, Dương Trần nhún người nhảy lên, quanh thân lôi quang chớp động ở giữa, cơ hồ một cái trùng thiên bào liền đi tới người áo đen trước mặt. Đối với áo đen đầu người chính là một đại cánh cửa. Chấn lôi tước, người áo đen một cái lảo đảo, quay đầu tức giận nhìn chằm chằm Dương Trần liếc mắt, tiếp lấy hướng về phía trước chạy, liền hoàn thủ ý nghĩ đều không có. Rất hiển nhiên, gia hỏa này ý thức đến đây, Dương Trần người này giống như cũng không dễ trêu. Bất quá bây giờ ý thức qua đây còn có cái gì dùng? Dương Trần đều đã đang chuẩn bị lần thứ 3 chấn lôi tước rồi. Chấn lôi tước, Dương Trần hét lớn một tiếng. Trong tay đại khuyết kiếm vòng tròn đập vào người áo đen trên đầu. Người áo đen một cái lảo đảo, kém chút nằm dạp trên mặt đất. "Lão hương, ta chấn lôi tước này, nhưng còn có điểm dùng." Người áo đen cắm đầu đi đường không nói lời nào. Bất quá lúc này đoán chừng liền quay đầu cắn chết Dương Trần tâm tư đều có rồi. Thật vất vả chạy lâu như vậy, Dương Trần đương nhiên sẽ không nhường người áo đen trở lại sơn cốc. trong tay đại khuyết kiếm bên trên đột nhiên phát ra một tiếng phảng phất giống như long tượng gào thét bình thường thanh âm. Cả người khí lãng quay cuồng phía dưới, một kiếm trùng điệp hướng về người áo đen đánh tới. Gia Cường phiên bản chấn lôi tước, nghe được danh tự cổ quái này, người áo đen nổi giận gầm lên một tiếng, tựa như là thẹn quá hóa giận bình thường, thả người bổ nhào về phía trước, trở lại chính là một quyền. Âm âm, như là sấm rền bình thường thanh âm truyền đến, người áo đen một quyền chấn động ra đến, không khí chung quanh đều bị xa lánh không còn. Dương Chân quay người cướp động ở giữa, trong tay đại khuyết kiếm cũng không có đình chỉ, trùng điệp một kiếm vung mạnh tại người áo đen sau ót. Hỗn trướng, người áo đen giận mắng một tiếng, hai mắt lật một cái, ngất đi. Dương Chân kéo lấy người áo đen một cái chân, đem hắn kéo đến một khối cản gió tảng đá đằng sau. Từ chút nước tại người áo đen trên mặt, đương nhiên, Dương Chân là cái quân tử, dùng chỉ là bình thường nước sông, bằng không, người áo đen chỉ sợ tỉnh lại còn phải nhanh một chút. Người áo đen quả nhiên ung dung tỉnh lại, vừa muốn phấn khởi phản kháng, phổ thông một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, hoảng sợ nhìn xem Dương Chân hỏi, ngươi đối ta làm cái gì? Dương Chân khóe miệng giật một cái rút, mắng, lời nói rõ điểm, đừng làm được bản tao thánh giống như đối ngươi làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Mặc dù, việc này xác thực không thế nào hào quang, bất quá chỉ là phong thần thức không gian của ngươi thôi. Ai ôi, thần thức không gian của ngươi bên trong, giống như có chút đồ vật nha. Cái gì? Người áo đen sắc mặt đại biến, màu máu hoàn toàn không có, nhìn chằm chằm Dương Chân quát, ngươi đến cùng đối ta làm cái gì? Dương Chân khoát tay áo, mắt thấy người áo đen hai mắt lại phải bốc lên ánh sáng màu đỏ. Vội vàng lại tư một chút trên nước đi, nói ra, ngươi bình tĩnh một chút, dù sao hiện tại ngươi còn chưa có chết không phải sao? Tựa như là như thế cái đạo lý, nghe nói như thế. Người áo đen thở dài một hơi, vẫn như cũ nhìn chằm chằm Dương Chân hỏi, ngươi muốn biết cái gì? Dương Chân nhíu mày, gia hỏa này thật đúng là thức thời a, so Đoàn Lãng Tài cái kia ngu xuẩn mạnh hơn nhiều, dứt khoát thống khoái điểm liền có thể không chịu khổ. Hắn không thơm sao? Dương Chân tổ chức một cái ngôn ngữ, mở miệng hỏi, các ngươi vì cái gì được xưng là nghịch thiên chi nhân? Người áo đen sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Dương Chân sẽ hỏi vấn đề này. Trầm giọng nói ra, há lại các người những này dị đoan có thể lý giải. Vãi cả đào, dị đoan loại này cao đại thượng từ nhi đều đã vận dụng. Dương Chân tiện tay tư chút nước tại người áo đen trên mặt. Quặm mặt lại hỏi, ta hỏi ngươi đáp, chớ nói nhảm. Không phải vậy để cho ngươi nếm thử ghế hùm hương vị. Nói lên ghế hùm, Dương Chân liền hơi nhớ Đoàn Lãng Tài rồi. Đáng tiếc, gia hỏa này quá sớm nhận cơm hộp. Thuận thiên mà làm, đơn giản hoang đường, phải muốn thành tựu bất hủ. Há có thể thuận theo thiên ý, tiếp nhận cái kia luân hồi trật tự. Tự nhiên muốn nghịch thiên đạo mà tu, đạo lý dễ hiểu như vậy. Các ngươi vậy mà không hiểu, quả nhiên là buồn cười. Đúng vậy a, hiện tại càng buồn cười hơn chính là, ngươi liền bản tao thánh đều nghịch không được. Nói gì nghịch thiên mà nói? Nói, Dương Chân tò mò hỏi, có thể hay không đem công pháp của các ngươi để cho ta chép một phần? Ngươi muốn công pháp của chúng ta? Người áo đen một bộ ban ngày dáng vẻ thấy quỷ, mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn xem Dương Chân. Dương Chân gật đầu nói, đúng vậy a, có thể chứ, có thể, đương nhiên có thể. Nhìn thấy Dương Chân coi là thật một bộ phải muốn công pháp nghịch thiên dáng vẻ, người áo đen đầu điểm như cái phượng hoàng mổ thóc một dạng, sợ Dương Chân hối hận bình thường, từ trong ngực móc ra một đống lớn ngọc giản, nói ra, đây đều là ngoại trừ cực kỳ cá biệt quá mức cao thâm công pháp ta còn chưa có tư cách nắm giữ bên ngoài. Công pháp nghịch thiên toàn bộ đều ở nơi này, ngươi đều có thể tất cả đều lấy đi. Dương Chân con mắt càng trừng càng lớn, khóe miệng một mực rút rút. Thượng Nguyên Tông không cho phép môn hạ đệ tử tu luyện người khác công pháp. Bây giờ muốn, cần phải Thượng Nguyên Tông không quan trọng liền cái bất nhập lưu môn phái cũng không tính a. Nhìn xem người ta Chu Thông cùng Thanh Liên môn chủ dạng này đức cao vọng trọng tiền bối. Nhìn xem người ta nghịch thiên chi nhân những này không thể lộ ra ngoài ánh sáng tu sĩ. Chậc chậc, công pháp võ kỹ nó không cần tiền sao? Dạng này sự thật được không? Dương Chân một mặt cổ quái nhìn xem người áo đen. Người áo đen thì là một mặt chờ mong nhìn xem Dương Chân. Giống như hận không thể Dương Chân hiện tại liền bắt đầu tu luyện công pháp nghịch thiên một dạng. Có gì đó quái lạ, có đại cổ quái, bản tao thánh sao lại dễ dàng như vậy liền bị lừa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,